Hệ thống bá đạo, chương 43, Tần Ngạo Thiên XX Tần Long Ngạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn liền lấy ra dùng ám thuộc tính bảo phủ đầy người che đi thân thể cùng khuôn mặt vì không thích gặp rắc rối bay xuống thấy một đám người bảo vệ một người trung niên mặc bạch y tỏa ra khí phách cao tại thượng, hắn liền xem thông tin tu vi tiên thiên đỉnh phong. Huyết mạch võ hoàng, tư chất hỏa thổ phong, danh hiệu hoàng đế huyền minh đế quốc kẻ thích SM. Mô tả, hoàng đế huyền minh đế quốc đang âm mưu thống nhất thiên hạ trước tiên sẽ thống nhất quang minh thánh tông nhưng vẫn chưa có cơ hội và đang âm mưu tiến đến băng nguyệt cung bắt buộc hoàng dung yên làm tiểu thiếp để thống trị được một trong thập đại tông môn. LT Tần Long Ngạo, GT, Tu Vi, Nguyên Anh Đỉnh Phong, huyết mạch võ hoàng, tư chất dị hỏa, phong, danh hiệu kẻ bị gay một lòng yêu cha mình, đại hoàng tử kẻ ghét nữ nhân nhất. Mô tả, gay thôi ý định sẽ cùng cha mình khi có thể. Cạn lời, LT, hộ vệ hoàng gia, GT, hắn xem thông tin thì kinh ngạc nguyên lai là hoàng đế nhưng lại âm mưu thế nào hắn không cần biết nhưng khi thấy âm mưu bắt hoàng dung yên liền tức vì hắn đã cho một ghế lão bà cho nàng mà tên này lại âm mưu hừ nhưng khi biết tên là SM liền ghê tởm nhưng càng bất ngờ là đại hoàng tử lại là gay mà thích cha hắn làm thiên long nảy ra ý tưởng dâm tà vô độ cười lớn bay tới dùng ám và phong thuộc tính trở nên ảnh ảo xuất hiện như bóng tối đánh ngã hai tên hộ vệ mà chúng chưa kịp phản ứng ngất đi rồi lại biến mất làm bọn hoàng đế giật mình kẻ thù quá nhanh liền la lên nói. Tên nào to gan dám hành thích chẫm, ta là Tần Ngạo Thiên hoàng đế huyền minh đế quốc mà cũng dám lộng hành. Hừ, cho ngươi là hoàng đế lão tử éo sợ, nhưng ngươi ra tay đánh ta trước còn dám âm mưu cướp dung yên lão bà ta hả? Đáng chết, ngươi, hộ vệ tấn công. A hát, keng, keng, a, sụp, trong tích tất hắn giết thêm hai tên hộ vệ còn lại bốn tên đang đứng và hai tên ngất tất cả đều tiên thiên nhưng hắn là thánh cấp hắn đang bay thấy hoàng đế càng sợ bọn hắn đều cảnh giới cao mà không đánh lại một tên chẳng lẽ hắn ở cảnh giới cao hơn, liền hành lễ cầu xin. Xin tiền bối tha mạng, ngài muốn gì ta cũng đáp ứng. Hắn nghe tên cầu hoàng đế Tần Ngạo Thiên xin tha mạng liền định nói gì thì bên tai một thanh âm giống nữ nhân nhưng có chút giống máy móc quen thuộc vang lên. Đinh, hệ thống thăng cấp lần cuối thành công, tất cả chức năng đều được mở không gì là không thể. Hắn nghe âm thanh máy móc nhưng có chút giống nữ nhân liền kinh ngạc vui mừng vì hệ thống thăng cấp xong hắc hắc nhưng lúc sau chưa kịp gì nữa thì giọng nữ robot lại vang lên. Đinh, ủa hi hi hóa ra ký chủ đang suy nghĩ khá dâm đấy. Hả cái gì hệ thống ngươi đọc được suy nghĩ của ta còn âm thanh lại giống nữ robot nữa xem ra thăng cấp lần cuối này đúng là đại hỉ mà. Hắn ngạc nhiên ly nghe hệ thống vang lên nhưng tiếng lại tiếp tục. Đinh, ký chủ chưa luyện được dâm bạo đan nhưng hệ thống sẽ khuyến mãi cho ký chủ một lần tạo đan tức thì phải tốn 40.000 dâm điểm hi hi. Người cười êm tai thật đấy khác lần trước vô cảm, mà tốn 40.000 nhưng hắc hắc ta sẽ làm phước ban cho đại hoàng tử ước mơ. Mua tạo đan tức thì à người có bán iPhone mà phải không bán ta luôn phải quay lại. Đinh, tạo đan tức thì thành công được X2, một iPhone mới nhất tốn hết 60.000 dâm điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, hệ thống vừa nói xong liền xuất hiện trên tay hắn một cái iPhone mới đầy đủ chức năng GB Max có SIM luôn và một viên đan nhỏ màu tím trắng, hắn liền xuất hiện sau đại hoàng tử Tần Long Ngạo bắt hắn cấm chế bay lên không trung tạo ra dao băng kề sát cổ Tần Ngạo Thiên và hộ vệ thấy liền kinh hoàng nói. Xin tiền bối đừng manh động thả hắn ra ta gì cũng đáp ứng. Hắn cầm điều khiển iPhone không trung đã bật chế độ quay từ lâu mà Tần Long Ngạo liền giận dữ quát. Tên kia thả ta ra, ta là đại hoàng tử đó mau thả ta ra, hắn thấy tên này đã quá kiêu ngạo rồi một chút nữa sẽ thử ngươi thật tiếc hắn hướng tới Tần Ngạo Thiên nhìn rồi bỏ Tần Long Ngạo ra rơi xuống bọn hộ vệ liền chạy đến đỡ lấy, hắn liền xuất hiện sau lưng cầm dao kê cổ Tần Ngạo Thiên nghĩ tên này hoàng đế chắc cũng có nữ nhi và các lão bà cực đẹp liền nói. Được ngươi cái gì cũng đồng ý ư, vậy ngươi có nữ nhi không, nương tử ngươi đẹp không? Mà tên Tần Ngạo Thiên không nghĩ ngợi ý Thiên Long nói là gì liền tự hào nói. Nương tử ta là một trong cực thập ngũ đại mỹ nữ còn có nữ nhi ta trong thập ngũ đại mỹ nữ. Vậy tất cả các nàng ta đều muốn, các nàng phải hầu hạ dưới thân ta ngươi đồng ý không? Tần Ngạo Thiên liền hiểu ra tức giận nói. Hừ ngươi đừng mơ mộng. A hát, nguyên lai Tần Ngạo Thiên la đau lên là do hắn cầm dao cắt ngoài da cổ của Tần Ngạo Thiên, hắn cười dâm tà nói tiếp. Vậy à, vậy ta giết ngươi cũng được. Không không xin đừng giết phụ thân ta. Chấm, đừng giết hoàng thượng, được đồng ý, ngươi đừng giết ta, ta đồng ý các nàng hầu hạ dưới chân ngài. Nhưng ta muốn cầu hoàng đế ngươi nói lớn lên và kèm theo từ tục dâm ác. Xin ngài đừng giết ta, ta bắt các nữ nhi, nương tử dưới thân hầu hạ ngài. Mạng của bọn kỳ nữ có đổi cũng không bằng mạng sống của ta. Mạng sống ta quan trọng hơn bọn kỳ nữ đó, chỉ là dụng cụ để ta thống nhất thiên hạ thôi. Ha ha, ngươi âm mưu thống nhất thiên hạ ta không quan tâm, chỉ là các nàng phải dưới thân ta hầu hạ thôi. Xin ngài cứ chơi chết bọn kỳ nữ cũng được, mạng sống ta quan trọng hơn. Ngài thả ta ra chứ? Hắn buông dao ra nhưng cấm chú Tần Ngạo Long tại đó, rồi cấm chú mấy tên hộ vệ lại nhìn hướng Tần Long Ngạo cười nói. Long Ngạo, ta có thể giúp ngươi cùng phụ thân ngươi hoan ái. Ngươi nói bậy gì thế, sao ta cùng phụ thân hoan ái được? Tần Long Ngạo nghe nói giật mình hoảng loạn nói với hắn, hắn nhìn Long Ngạo cảm lên viên dâm bạo đan nhìn nói. Ta có viên đan này, nếu ngươi muốn, ta sẽ giải thành khí dâm tăng ham muốn nam nhân với nhau hoan ái lên. Nếu ngươi không muốn thì ta đi đây. Hắn cười nói quay đầu lại giả vờ bay lên mặt đất khoảng 20cm thì Long Ngạo nghe nói dục vọng gay của hắn trỗi dậy liền quỳ xuống cầu xin. Ta xin ngài giúp ta cùng phụ thân hoan ái. Ngài muốn gì cũng được, cả mạng sống của ta. Tần Ngạo Thiên và đám hộ vệ như trời đánh ngang tai khi nghe hoàng tử họ nói vậy liền toát mồ hôi nhìn phía Thiên Long như muốn nói đừng. Cách chương.